Cảnh lộ Quan Đô, chương 464, băng đảng đua xe, khóc chuyện audio.com. Lâm Nhã Hân vẫn đang ở thành phố Thụy Bảo không rời khỏi ngay. Sau khi nghe Đỗ Long nhắc nhở, cô ấy nói, hai ngày trước em có nghe được tin đồn, nhưng hoàn toàn không để ý đến. Bọn họ tìm được em là chuyện rất dễ. Thật không ngờ chuyện lại làm lớn như thế. Chuyện này đâu cần phải mở cuộc họp báo để giải thích. Cược thạch không phải là nguyện thua cuộc sao? Bọn họ dựa vào cái gì mà cược thua rồi còn trách chúng ta chứ? Đỗ Long thở dài nói. Nhã Hân à, lòng người hiểm ác. Em giúp thằng cháu trai bụi mấy đời đó. Nó lại không cảm kích. Nó đưa hận thù lên người chúng ta rồi. Anh đề nghị em hay là mở cuộc họp báo. Tiện để tuyên truyền về tập đoàn Long Hân một chút. Ngoài ra, em hãy nhanh chóng liên hệ với Tô Linh Vân. Với sự thông minh của cô ấy, hẳn sẽ rất nhanh có thể phát hiện ra rốt cuộc là ai đã giở trò. Lâm Nhã Hân do dự nói. Nhưng mà, nếu cô ấy phát hiện chúng ta gài bẫy Triệu Ngọc Hoa thì làm thế nào? Đỗ Long còi nói, yên tâm, cô ấy sẽ không nghi ngờ chúng ta. Đây gọi là vào trước là chủ. Chúng ta đâu có cái gì để vô duyên vô cớ hãm hại kẻ bất lực Triệu Hoa đó chứ. Nếu là anh chắc chắn cũng sẽ không tin. Lâm Nhã Hân cười nói. Điều này cũng đúng, Tô Linh Vân dù thông minh đến mấy cũng không nghĩ ra căn nguyên của chuyện này là vì có người đố kỵ. Được rồi, em về đến thành phố Ngọc Minh sẽ lập tức mở cuộc họp để làm sáng tỏ sự thật. Ngoài liên lạc với Tô Linh Vân ra, em còn định liên hệ một chút với Lão Vương, nếu có vị cao thủ này của giới phỉ thúy hỗ trợ giải quyết. Chắc hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Chú ý sự an toàn nhé. Đỗ Long dặn dò Lâm Nhã Hân hai câu liền cúp máy. Sau đó hắn lại gọi điện cho Hạ Hồng Quân, nhờ y sắp xếp thêm mấy người bảo vệ Lâm Nhã Hân. Hạ Hồng Quân sau khi nghe chuyện rốt cuộc là như thế nào, liền vỗ ngực đồng ý bảo đảm sự an toàn của Lâm Nhã Hân. Tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ bất trắc nào. Có sự bảo đảm của Hạ Hồng Quân, lúc này Đỗ Long mới bắt đầu yên tâm. Hắn bỏ điện thoại xuống, gắp lên một miếng bánh gạo rồi cho vào trong miệng và bắt đầu nhai. Đúng vào lúc này, từ xa hắn nhìn thấy Kỳ Quân San đang đi về chỗ của hắn. Sao lại bị thương rồi? Kỳ Quân San sờ vào vết sẹo trên đùi Đỗ Long mà hỏi một cách trách cứ. Hai người họ bây giờ nằm trên giường lớn trong khách sạn. Sau một hồi cảm xúc mãnh liệt, Kỳ Quân San mới phát hiện trên đùi Đỗ Long vẫn chưa rơi vảy của vết thương. Đỗ Long nói, vì cứu một đồng nghiệp, không sao cả, sẹo sẽ nhanh mất thôi. Cái gì, đây là viên đạn bay sượt qua sao? Kỳ Quân San sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch. Đỗ Long vội an ủi, nói, không phải anh đã ổn rồi sao? Bản lĩnh của anh không phải em không biết. Lúc đó đồng nghiệp của anh bị bắt cóc, anh bất đắc dĩ một đấu lại bầy, anh tấn công từng tên, chỉ mấy phát đã giải quyết xong việc, nếu không phải vì cứu đồng nghiệp, bọn Sơn Tinh vốn không thể làm hại anh dù là một sợi lông tơ. Sơn Tinh, Kỳ Quân San sợ hãi la lên, Sơn Tinh là nhân vật lớn ở gần biên giới Nam Bộ tỉnh Thiên Nam. Rất nhiều người đã nghe nói qua uy danh tàn khốc của gã. Đỗ Long nói một cách đĩnh đạc, Sơn Tinh cũng không có gì ghê gớm, trong chốc lát bị anh đánh cho tàn phế, nếu không phải anh vội lên trực thăng đưa bọn họ về bệnh viện nhân dân của thành phố Thụy Bảo để cứu, thì bảy tên trong nhóm Sơn Tinh đã bị ném mạng rác rưởi của chúng lên trên núi hoang rồi. Kỳ Quân San nói một cách yêu sầu, Đỗ Long, anh sao lúc nào cũng đi chọc ghẹo những kẻ không thể chọc ghẹo như thế. Anh biết kẻ đứng sau lưng Sơn Tinh là trùm buôn thuốc phiện Myanmar không? Đỗ Long cười ha hả, nói, tất nhiên anh biết chuyện của Sơn Tinh, anh có một lần rằng co với trùm ma túy của Myanmar là Cát Quân. Em yên tâm, Cát Quân đã bị anh đánh đến nỗi sợ rồi, gã ta tạm thời sẽ không dám chơi với anh nữa. Đỗ Long chỉ dùng giọng điệu nói giỡn để nói. Bởi vậy Kỳ Quân San vốn biết được lời của Đỗ Long rốt cuộc là thật hay là giả. Cô ấy thở nhẹ, nói, Đỗ Long, em thật sự rất lo cho anh. Đỗ Long cũng thở dài nói. Nhưng anh là cảnh sát mà. Đỗ Long và Kỳ Quân San trong khách sạn chơi đến khi đói. Lúc này mới nắm tay rời khỏi khách sạn. Bọn họ giống như một cặp tình nhân bình thường đi lang thang trên phố trong thành phố Thụy Bảo. Kỳ Quân San biết chỗ nào có đồ ăn ngon và dẫn Đỗ Long đi ăn. Trên khúc đường cuối của một con phố song song với khu buôn bán ở vùng biên giới là bến xe khách bộn bề. Tuy đã là buổi tối nhưng nơi này người qua người lại vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều xe từ bên ngoài chạy vào bến. Hành khách đi ra liền đi thẳng tìm thức ăn ở chỗ gần bến xe khách. Vì thế những quầy hàng bán món ăn bình dân cũng rất nhiều. Bình thường em chưa bao giờ đến đây vào buổi tối. Bởi vì nghe nói buổi tối ở đây rất lộn xộn. Kỳ Quân San nói với Đỗ Long. Khi nói, dầu trong miệng cô ấy nhai chảy ra từ khóe miệng. Biết lộn xộn mà còn đến nơi này ăn. Bụi nơi đây lại to. Không bằng đến một con đường nào đó gần đồn cảnh sát để ăn. Đỗ Long nửa thật nửa giả cười nói. Nếu là anh gặp chuyện bất bình anh chắc sẽ không kìm nổi ra tay. Há chẳng phải là rước lấy phiền phức rồi. Kỳ Quân San do dự một chút, rồi nói. 2 tuần trước em nghe nói nơi này có cô gái bị một đám người đua xe cưỡng ép bắt lấy rồi đưa đi. Mấy ngày sau mới trốn ra được, cô ấy đi báo án. Đồn công an không ngờ lại không chịu lập án. Sau này người con gái đó nhảy xuống sông Mạnh Mậu. Đỗ Long cười nói, một mình em dẫn anh ra đây. Anh đã biết có vấn đề. Vậy em hy vọng anh sẽ điều tra chuyện này, để giải oan cho cô gái đó. Em phải biết là đồn công an không dám lập án. Chứng minh đám người đó có người đứng sau. Nếu chuyện này anh nhúng tay vào, chắc chắn sẽ đắc tội người ta. Kỳ Quân San cúi đầu nói, em biết, trong lòng em cũng rất mâu thuẫn, nhưng giống như anh nói, anh là cảnh sát, nếu những chuyện này không có người quản, sớm hay muộn có một ngày xảy ra trên nhiều người hơn. Đỗ Long cười nói, anh hiểu rồi, Quân San, anh đùa em đó, chuyện như thế này không nghe qua thì thôi, đã nghe qua rồi nói thế nào đi nữa cũng phải quản. Nhưng em không cần phải dính vào. Thế này đi, trước tiên em về khách sạn, anh ngồi ở đây một chút, nếu 11 giờ đám đua xe biểu diễn đó vẫn xuất hiện. Anh sẽ về tìm em, Kỳ Quân San nói, em đi với anh vẫn hơn, nói không chừng hôm nay chúng ta không gặp được những kẻ đó. Sao có sự trùng hợp thế được, Kỳ Quân San nói chưa hết thì tiếng xe máy nổ rất lớn nhanh chóng vang đến. Một dãy mười mấy chiếc xe máy gào thét chạy như bay qua. Đỗ Long cười nói, đúng là trùng hợp, tí nữa bất luận xảy ra chuyện gì em cũng đừng ra. Anh sẽ xem băng này rốt cuộc hung hăng càng quấy được bao nhiêu. Băng này chạy những chiếc xe máy đã qua sửa chữa. Phi qua phi lại 3 lần trên con đường có rất nhiều người ở phía sau bến xe khách. Cảnh tượng mọi người kinh sợ né tránh. Hình như khiến cho đám thanh niên này cảm thấy rất thú vị. Những kẻ này rốt cục cũng dừng xe, đến trước quầy vịt quay, đẩy tới tấp những người đang đợi đồ ăn, sau đó hung hăng đá đổ quầy vịt quay. Chủ quán là một người phụ nữ trung niên, bà ấy sợ đến nỗi la lên. 2 tên trẻ tuổi nắm lấy tóc của bà ấy kéo đến trước mặt của một thằng trẻ nhuộm tóc đỏ mặc quần bò. Lỗ mũi người này đeo một chiếc khuyên vàng. Tai cũng đeo mấy cái dây xích vàng, dựa nghiêng vào xe máy, tay không ngừng chơi với một con dao gấp, bà chủ quán bị người đó bắt quỳ trước mặt thằng thanh niên đó. Bà chủ không dám phản kháng, bà ấy kinh hoàng kêu lên, Kim thiếu gia, mỗi tháng tôi đều đúng hạn nộp tiền bao kê, tôi không có làm sai gì. Cách chương.